Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2167. Chương 2167. Ngũ hành tương khắc. Đang lúc ba người đều vừa mới thở dài một hơi thời điểm, không trung tiếng sấm vang lên lần nữa, một đạo màu nâu lôi quang ầm vang mà xuống, giống như một tòa núi lớn nghiền ép mà đến. Kia kinh khủng cảm giác áp bách, ngay cả bầu trời đều đang run rẩy. Cái này ngũ lôi quán đỉnh công kích trật tự, liền ngay cả bố trí trận vực Niêu Ma Thánh Giả đều đã hoàn toàn tính không chính xác. Tựa hồ đã bị Long Phá Cửu Thiên Quyết cho chủ đạo. Đương nhiên, đây cũng là chính hắn không có đi khống chế nguyên nhân. Bằng không, cụ thể sẽ như thế nào thật đúng là không nhất định. Ôi, dưới tình thế cấp bách, Bạch Vũ Triết đột nhiên hét to một tiếng, hai tay hiện lên thế nâng bầu trời nâng tại đỉnh đầu, như muốn đem kia giống như núi cao lôi đình cho kháng trụ. Oanh, ầm ầm nổ vang, đại địa chấn chiến, cả ngọn núi phía dưới nền móng đều bị đánh rách tả tơi, giống như mạc nhện đồng dạng lan tràn ra. Thông thiên tháp lục tầng bên trong những cái kia sơn phong đều vô cùng cứng rắn. Cái này làm bị bố trí thành trận vực càng là như vậy. Cho nên sơn phong không có bị phá hư, nhưng là cường đại như vậy lực lượng thuận cả ngọn núi lan tràn mà xuống, lại dẫn đến chân núi đất đá băng liệt. Ầm ầm, răng rác, lại là một đạo lôi quang, toàn thân xanh biếc, tràn ngập vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Rất hiển nhiên, đây là mộc thuộc tính lôi đình. Bạch Vũ Triết nhìn thấy sau đó, lập tức trong lòng giật mình, ngũ hành tương sinh đi qua, đây là muốn ngũ hành tương khắc a, mộc khắc thổ, làm kia một đạo màu xanh biếc lôi điện giáng lâm ở trên người thời điểm. Bạch Vũ Triết trên thân bao quát cơ thể bên trong, mới vừa tiến vào những cái kia thổ thuộc tính lôi đình nháy mắt bị chôn vùi. Chôn vùi không sao, nhưng là trong nháy mắt đó hình thành lực bộc phát, lập tức để Bạch Vũ Triết thân thể đột nhiên rung động. Dù là giờ khắc này có đại lượng sinh mệnh khí tức tiến vào cơ thể bên trong, nhưng y nguyên để hắn ho ra máu không thôi. Ngay sau đó, căn bản không có để hắn có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Một đạo màu vàng lôi điện giống như lợi kiếm đồng dạng chém xuống, trực tiếp chui vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Kia bàng bạc sinh mệnh khí tức nháy mắt bị chém rụng. Hoa, Bạch Vũ Triết há mồm lại là một miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn cảm giác đạo này vô cùng sắc bén lôi điện, kém chút liền muốn đem đan điền của mình đều cho đâm rách. Dù là trong đan điền thanh long, lúc này cũng hoàn toàn không có phía trước kia a thư giãn thích ý. Nó lại một lần độ kiếp, cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ chống cự ngũ hành này tương khắc quá trình. Kỳ thật, những cái kia bị khắc chế năng lượng cũng không phải là thật chôn vùi, mà là trực tiếp bị đánh tan, sau đó hóa thành năng lượng tinh thuần, để Bạch Vũ Triết cùng Thanh Long càng thêm dễ dàng hấp thu một số. Chỉ bất quá, quá trình này sẽ thống khổ nhiều, bị thương cũng sẽ càng nặng. Nếu như thực lực không đủ, là thật có thể sẽ chết tại ngũ hành này tương khắc phía dưới. Ngay sau đó, hỏa diễm lôi điện phô thiên cái địa bao phủ xuống, giống như muốn đem cả ngọn núi đều cho thiêu. Sau đó chính là một dòng nước từ trên trời giáng xuống, giống như treo ngược ngân hà ôn nhu. Hỏa diễm bị dập tắt, ngũ hành tương khắc đồng dạng cũng là một vòng. Một vòng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết đã nằm dạp trên mặt đất run rẩy, toàn thân không có một khối hoàn thành làn da cùng huyết nhục, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Mà lại không chỉ là bề ngoài, kỳ thật nội phủ cũng đã nhận nhất định tổn thương. Chỉ bất quá, ngũ tạng lục phủ thêm thượng đan điền những địa phương này, nhưng cũng là sinh cơ giạt rào, ngay tại nhanh chóng khôi phục, đặc biệt là hắn long chi lực, nhìn qua vô cùng cô đọng, như trì đồng dạng, rất là nặng nề, bên trong mang theo một tia lôi quang, so bình thường võ giả nguyên lực có sự bất đồng rất lớn. Phẩm chất muốn siêu việt nhiều lắm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN